Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Mình cũng không biết là vấn đề gì nữa, bởi vì vừa mới mua máy tính mới như thế này mà vẫn bị kêu thì cũng thực sự là cảm thấy vô cùng bất lực. Mình đành lại phải dùng cái mic cũ của mình vậy. Không biết phải làm thế nào bây giờ. Đến thay máy tính mà âm thanh nó vẫn có vấn đề. Thử mic thay mic cũng rất là nhiều lần rồi. Sau buổi hôm nay thì mình sẽ phải kiểm tra lại hết toàn bộ vậy. Đây là Hà vừa mới phải thay bằng cái mic 135.000 đấy. Chứ còn cái mic kia thì cũng không biết là lỗi do mic hay là lỗi do máy nữa. Thôi cứ tạm thời chấp nhận như vậy nhé. Mọi người thông cảm. Đúng là quá tam ba bận. Vào đi vào lại mấy lần rồi. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Sáng sớm hôm sau, Vạn Thư Cao đã đuổi tới Tinh Thần Trấn Hưng. Đi thôi, Vạn Thư Cao, đến chỗ Hắc Trúc Câu xuất phát. Nhị Miêu lẩy biếng mà thu dọn một phen, mang theo Vạn Thư Cao, cáo từ Lý Vĩnh Niên đi ra khỏi cổng công trường. Ngoài cổng công trường đứng bốn hán tử xa lạ. Một người toàn thân mập mạp, trang phục đen, mặt đen, bụng phệ. Một người toàn thân trang phục trắng, dáng người cao gầy như một đoạn cây gậy trúc chọc lên mặt đất. Còn một người trẻ tuổi, dáng người chắc nịch, chừng một đôi mắt to như mắt trâu. Cuối cùng là một tiểu bạch kiểm, nhưng mặt quá dài, từ cây trán tới cằm chừng 50 phân. Nhị Miêu ca đã tới. Bốn hán tử nhìn thấy Nhị Miêu cùng nhau mở miệng chào hỏi. Nhị Miêu chỉ gật đầu một cái xa cách. Vạn Thư Cao lại nghi hoặc khó hiểu hỏi. Nhị Miêu ca, mấy người này là ai vậy? Hắc Bạch Vô Thường cùng Nhu Đầu Mã Diên biến hóa thành người, đều dựa theo người hiện tại để hóa trang. Dùng mạo cũng thay đổi rất nhiều, chỉ giữ lại một số bộ phận đặc thù. Nên Vạn Thư Cao tuy rằng đã gặp qua Hắc Vô Thường, nhưng giờ phút này lại vẫn không quen biết. Người đen chũi mập mạp là Hắc Vô Thường, gầy như que củi là Bạch Vô Thường, mắt to như mắt trâu kia chính là Ngưu Đầu, còn mặt dài là Mã Diên, không cần tôi phải giới thiệu chứ. Nhị Miêu vừa nói, một bên đã đi về hướng quốc lộ. Hóa ra là bọn họ sao? Vạn Thư Cao nhịn không được, lại nhìn nhiều lần nói thầm. Một đám này đúng là quá xấu. Nhị Miêu ca vẫn tương đối là đẹp trai nhất hội. Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói. Nhị Miêu ca nhân trung lòng phượng, há ta có thể so sánh. Hóa ra Phạm Bát Gia cũng biết vuốt mông ngựa sao? Nhị Miêu cười hắc hắc. Ngài hiện tại là đại nguyên soái, chúng ta đều là thủ hạ của ngài. Không vuốt mông ngựa, sợ ngài cho chúng ta đi giày nhỏ. Hắc Vô Thường cũng cười nói. Người nếu không nói thì ta thật đúng là không nhớ tới. Nhị Miêu không có hảo ý mà quét sáu đại âm soái, rồi liếc mắt một cái nói. Chờ ta ngẫm lại, giày nhỏ nhất sẽ đưa cho ai mới được đây. Nhị Miêu ca, ta chỉ nói chơi, ngài đừng cho là thật. Hắc Vô Thường dở khóc dở cười. Vạn Thư Cao vẫy một chiếc xe, nói giá cả xong rồi thẳng tới bến xe. Ở bến xe đổi một chiếc xe khách, chính thức khởi hành đi Tiểu Lương Sơn. Đại Tiểu Lương Sơn kể tại cùng nhau là một nhánh của Đại Tuyết Sơn Đông Nam, bởi vì núi cao trời lạnh nên được gọi là Lương Sơn. Phía Đông Nam cách Kim Sa Giang cùng Nam Liên Phong Tượng Vọng. Phía Đông Bắc sẽ đi vào thung lũng Tây Xuyên, độ cao so với mặt nước biển. Sơn hình hiểm trở, giao thông không tiện vì Kim Sa Giang đường ranh giới sông Mã Biên. Lấy Hoàng Mao Canh làm ranh giới, đông là Tiểu Lương Sơn, tây là Đại Lương Sơn, núi cao rừng rậm, từ xưa cho tới nay vô cùng hiểm trở. Chạng vạng tối, Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao cùng sáu đại âm soái đi tới một trấn nhỏ ở chân núi Sơn Đông. Sắc trời đã tối, tài xế xe khách không muốn đưa đi tiếp nên đã dừng ở đây. Nhị Miêu đành xuống xe, tính toán ở lại chỗ này một đêm, ngày hôm sau sẽ đi vào trong núi. Trên trấn nhỏ tương đối phồn hoa, cái gì cũng kiểu có. Đứng ở trên đường ngó trái ngó phải, Nhị Miêu đã chọn một tiểu lâu Túy Tiên Cơ, mang theo Vạn Thư Cao cùng Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diên đi vào. Nhật Du Dạ Du ẩn thân dừng ở trên vai của Nhị Miêu, người khác không thể nhìn thấy được. Các vị có đặt trước không? Một cô phục vụ xinh đẹp ngăn đám người Nhị Miêu hỏi. Ăn cơm mà còn phải đặt trước sao? Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Người phục vụ cười nói. Không đặt trước cũng không sao, mời đi theo tôi. Nhị Miêu gật đầu tiếp đón mọi người đi theo phục vụ, lên lầu 2, và một gian phòng cũng không tệ lắm. Vạn Thừa Cao gọi 6 món đồ ăn, 1 chai rượu, người phục vụ lại giới thiệu 2 món ăn đặc sắc, tổng cộng là 8 món. Trong giây lát, rượu và thức ăn được lên bàn. Nhị Miêu cùng Vạn Thừa Cao tự nhiên mà ăn. 6 đại âm soái lại chỉ từng người lấy một chén đồ ăn nhỏ cùng với một chén rượu. Chỉ cần ngửi hương thức ăn, hương rượu cũng đã tính là được ăn rồi. Hắc Vô Thường vốn thích uống rượu, nhưng lúc này tới để đánh giặc, làm công cụ quan trọng. Lại có các vị đồng liêu ở đây, nên Hắc Vô Thường không dám uống, nghẹn tới mức thực vất vả. Ăn uống xong xuôi, Vạn Thư Cao gọi người phục vụ tới để chuẩn bị tính tiền. Vẫn là người phục vụ lúc nãy, cầm thực đơn tính tiền nói. Tổng cộng 2.880, giảm giá cho các vị, lấy 2.800. Cái gì? Vạn Thư Cao tức sắp biến sắc, nghẹn cổ mà kêu lên. Hơn 2.000, đây là quán đồ tể sao? Thời điểm vừa rồi gọi món ăn, Vạn Thư Cao căn cứ giá cả trên thực đơn để gọi. Đại khái cũng đã tính qua, chưa đến 300. Hiện tại người phục vụ lại nói như vậy, Vạn Thư Cao đương nhiên vừa kinh vừa sợ. Ai ngờ người phục vụ bĩu môi cười lạnh nói. Phát hỏa cái gì? Là các vị đã gọi đồ ăn, trên thực đơn đều có ghi giá cả, giấy trắng mực đen, không nhìn thấy à? Nhị Miêu nhìn vào thực đơn, chỉ liếc mắt một cái, liền biết là không đúng. Cái này không phải là thực đơn lúc trước, đây là treo đầu dê bán thịt chó. Rõ ràng tiệm cơm này đã xem đám người mình là khách nơi khác, cho nên muốn chặt một đao. Các người đúng là vô sỉ, đã dùng 2 thực đơn để chơi người. Vạn Thừa Cao tức tới sùi bọt mép quát. Kêu ông chủ của các người tới đây gặp ta. Đối với một người phục vụ xinh đẹp như vậy, Vạn Thừa Cao không muốn xuống tay, nên cần thiết phải tìm ông chủ tới. Ai muốn tìm ta? Ở ngoài cửa, một đại hán đầu trọc mặt toàn thịt, mang theo 5-7 tiểu tử, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đám người Vạn Thừa Cao. Nhìn dáng vẻ không trả tiền, liền sẽ phải đánh nhau. Nhị Miêu bên này, ngoài Nhật Du Dạ Du không hiện hình, có Vạn Thừa Cao cùng Hắc Bạch Vô Thường. Ngưu Đầu Mã Diên, xem đội hình này cũng không tính là quá yếu. Nhưng ông chủ này vẫn không dám lừa bịp tấm tiền, chứng minh tên này không phải là người lương thiện. Chủ quán, vì sao dùng 2 thực đơn tới lừa dối chúng ta? Vạn Thừa Cao có Nhị Miêu chống lưng, lại có Hắc Bạch Vô Thường trợ trận, tự nhiên cũng không sợ, chừng mắt nói. Có phải tưởng chúng ta quê mùa, định ăn chặn chúng ta hay không? Lão chủ đầu chọc nhếch miệng nói. Trên thực đơn giấy trắng mực đen, các người ăn cơm không trả tiền, chẳng lẽ muốn ăn cơm bá vương? Thực không dám giấu giếm, đại gia ta còn muốn cả đời ăn cơm bá vương. Vạn Thư Cao giận dữ, đạp một cái ở trên bàn. Bóng người chớp động, đám người phía sau lão chủ đầu chọc, trong tay cầm đao, cầm côn, ống thép, cùng chỉ vào Vạn Thư Cao quát. Tiểu tử! Người muốn chết sao? Thấy đối phương hung hăng như vậy, Vạn Thư Cao lại có chút sợ hãi, quay đầu nhìn Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu ca, làm sao bây giờ? Nhị Miêu lúc này mới bỏ khăn giấy lau miệng, từ trong túi Vạn Thư Cao lấy tiền, đưa một cục tiền lớn cho Hắc Vô Thường cười nói. Bát ra, đưa tiền đi, ăn cơm không trả tiền, không phải là ăn cướp hay sao? Đừng nói là 2.800, có là 2.800 thì cũng phải trả. Lão chủ một trận cười gian nói. Vẫn là vị huynh đệ này rộng thoáng, sảng khoái. Hắc Vô Thường cũng cười cười, không nhanh không chậm mà đếm 28 tờ, sau đó đưa cho lão chủ đầu chọc. Hoan nghênh lần sau lại tới. Lão chủ thu tiền, trên mặt đều là vẻ vui vẻ, liên tục gật đầu. Nhất định sẽ chiếu cố ông làm ăn nhiều. Nhị Miêu nhìn mỹ nữ phục vụ ở bên cạnh lão chủ đầu chọc hỏi. Tôi muốn đi toilet, có phải thêm tiền nữa không? Đi toilet thì lấy tiền làm gì? Lão chủ đầu chọc hào sảng vung tay nói. Ra cửa rẽ trái, chính là nhà vệ sinh. Nhị Miêu gật đầu, đi ra cửa. Hắc Vô Thường hiểu ý, liền đi theo sau. Nhị Miêu lúc này cau mặt nói. Hắc Vô Thường, nghe lệnh. Hắc Vô Thường cười lên tiếng. Đại soái lần đầu tiên ra lệnh, lại là ở trong nhà vệ sinh. Nghiêm túc đi. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Hắc Vô Thường, rồi lúc này mới lên tiếng. Hiện tại, ta mệnh lệnh các người đánh trận, chỉ cho phép thắng, không được thua. Vâng, thỉnh đại soái phân phó. Hắc Vô Thường nén cười chắp tay nói. 6 người các ngươi đem chi khí tất cả ngũ cốc trong tiệm cơm này, cùng với thức ăn hương rượu ở trên bàn, toàn bộ hút hết sạch, không được lưu lại một chút nào. Nhị Miêu vùng tay lên nói. Bắt đầu đi. Hắc Vô Thường khẽ cau mày. Đại soái, dưới lầu trong đại sảnh có tới mấy cái bàn, như vậy quá nhiều. Nếu như hút hết, huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ bị say. Đây là quân lệnh, dám cãi lời, chạm. Nhị Miêu mặt tối sầm lại, phủi tay ra khỏi buồng vệ sinh. Nếu mình là đại nguyên soái đãng khấu, liền phải lấy ra khí thế đại nguyên soái. Nếu không sao mang binh đánh giặc được. Tuy rằng sáu đại âm soái không đắc tội với mình, nhưng Nhị Miêu vẫn đem chuyện lần trước tại địa phủ đã phải chịu uất ức, phát tiết ở trên người sáu đại âm soái. Trước tiên ra oai phủ đầu bọn hắn một cái. Hắc Vô Thường không dám cãi lời, ra khỏi nhà vệ sinh, dẫn đầu đi vào phòng, dùng ám hiệu hướng lão quỷ Ngưu Đầu Mã Diên truyền đạt mệnh lệnh của Nhị Miêu. Lúc này, Nhị Miêu đã mang theo Vạn Thưa Cao, chậm rãi đi xuống cầu thang, đi ra đại đường. Trong đại sảnh có 7-8 bàn thực khách đang lúc cao trào, uống rượu, giao lưu vui vẻ. Xem ra bọn họ đều rất quen thuộc, tựa hồ là một nhà có chuyện vui. Những thực khách đó đều là khách một nhà. Nhị Miêu ca, bọn họ rõ ràng ăn chặn mình, sao anh lại đem tiền đưa cho bọn hắn? Đây không phải là phong cách của anh. Vạn Thư Cao đi theo phía sau Nhị Miêu lẩm bẩm. Cậu cứ im miệng, đến lúc đó rồi biết. Nhị Miêu quát khẽ một tiếng. Đằng sau, Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diên cùng đi xuống tách ra tứ phía, xuyên qua những bàn ăn trong đại đường, chậm rãi đi về hướng cổng nhà hàng. Cùng lúc đó, Nhật Du Dạ Du ẩn thân cũng cuốn lên lưỡng đạo âm phong ở đại đường xoay tròn không ngừng. Trong bất chi bất giác, nguyên bản hương khí rượu và thức ăn ngay trong đại sảnh dần dần đã tan hết. Cơ hồ tất cả thực khách đều dùng mình một cái. Một thực khách đúng lúc này đem đồ ăn trong miệng phun ra hét lớn. Sao đồ ăn lại lạnh thế này? Một chút hương vị cũng không có. Tựa hồ là đã bị lây bệnh. Trong đại sảnh, các thực khách khác cũng đều giống như vậy, sôi nổi đem đồ ăn trong miệng hoặc là rượu phun ra, kiểu tò hét lớn vẻ mặt khiếp sợ. Nhị Miêu cũng đứng ở trước cửa tiệm cơm cười lạnh. Sao lại thế? Lão chủ đầu chọc từ hậu đường vọt tới. Ông chủ, đồ ăn nhà ông sao đột nhiên lại thay đổi hương vị thế này? Cái này làm sao mà ăn được? Lại còn rượu nữa chứ, cứ như là nước lã. Các thực khách giữ ông chủ không bỏ, díu dít mà nói. Không thể nào, để tôi xem. Hỏi rõ ràng tình huống, lão chủ tự mình nếm một chút đồ ăn, rồi cũng phun ra để mặt không thể tin nổi. Nhị Miêu cười hắc hắc, mang theo Hắc Bạch Vô Thường, cùng Ngưu Đầu Mã Diên chuẩn bị rời đi. Mấy tên này hấp thu mùi rượu, đã say không thể chịu nổi, đều đang cố chống đỡ. Đứng lại! Lão chủ hơi có chút cơ linh, hướng về phía Nhị Miêu quát. Có phải các ngươi đã giở trò quỷ không? Nhị Miêu xoay người trợn trừng mắt. Ta đã trả tiền, ông nhìn xem, tiền có ở đó không? Lão chủ đầu chọc sửng sốt, từ trong túi móc ra, tiền mà Hắc Vô Thường vừa mới đưa, tức khắc sắc mặt biến đổi. Số tiền mặt đã toàn bộ biến thành tiền âm phủ. Nhị Miêu lúc này cười lớn một tiếng, mang theo Vạn Thưa Cao cùng sáu đại âm soái bước đi ra ngoài. Lần dẫn chơi này đã ra khí trong ngực, lão chủ muốn thu thập tàn cục cũng không dễ dàng. Lão biết người tới không có ý tốt, cũng không dám truy kích, trơ mắt mà nhìn đám người Nhị Miêu bỏ đi xa. Trên đường, Hắc Vô Thường đem tiền mặt vừa rồi trả lại cho Vạn Thư Cao, một tờ cũng không thiếu. Nhị Miêu ca hảo thủ đoạn, thật là thống khoái. Vạn Thư Cao thu hồi tiền mừng rỡ. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Lão đầu chọc, cho rằng chúng ta là quỷ, nhưng hắn mắt bị mù, hắn có là quỷ, còn có thể chịu được sáu lão quỷ này hay sao? Chúng ta là lão quỷ, còn anh chính là cáo già. Mã Diên uống nhiều quá, mồm miệng không rõ, dưới chân lảo đảo phiêu diêu. Dám mắng ta? Ta hiện tại chính là chủ tử của các ngươi, cẩn thận cho ta. Nhị Miêu cũng không thấy quái, tiếp tục đi về phía trước, một bên tìm kiếm khách sạn chuẩn bị dừng chân. Dù sao đây cũng là một trấn nhỏ, tới buổi tối đã có chút vắng vẻ. Đi hết cả một con phố, tuy ở đây có mấy khách sạn, nhưng Nhị Miêu lại không thích, nên vẫn chưa tiến vào, vẫn muốn tiếp tục đi về phía trước. Quỷ vật lớn mật, Dám rêu rao khắp nơi. Thu! Vừa mới chuyển qua một góc đường, liền nghe thấy một tiếng hô to. Một tấm lưới đánh cá đã quăng vào đầu. Nhị Miêu cũng không nghĩ tới, tại chỗ này sẽ có người đánh lén. Theo bản năng, Nhị Miêu xoay người mà ra, hướng góc đường ép sát, lách qua lưới đánh cá. Nhưng Vạn Thư Cao cùng với 6 đoạn âm soái không may mắn như vậy, một lưới đã bị bắt hết. Uống rượu hỏng việc, nếu không phải 6 đại âm soái bị say rượu, một tấm lưới đánh cá sao có thể bắt được bọn họ chứ? Người nào dám đánh lén chúng ta? Hắc Bạch Vô Thường ở bên trong kêu to, lại không cách nào mà thoát thân được. Thật hiển nhiên, trên lưới đánh cá có cấm chế rất cường đại. 6 đại âm soái hỗn loạn dãy rủa, thời điểm tay chân khi tiếp xúc đến lưới đánh cá đã phát ra thanh âm bạch bạch, đồng thời có điện hỏa chớp động không ngừng. Nhị Miêu mắt lạnh, đánh giá người đánh lén. Trong ánh sáng tối tăm, chỉ thấy người này khoảng chừng 50-60 tuổi, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, hai mắt như chuông đồng, sáng người có thần. Nghe khẩu khí vừa rồi của hắn, hiển nhiên cũng là một pháp sư bắt quỷ, cho nên Nhị Miêu không tính toán tùy tiện ra tay, hủy đi pháp khí của hắn. Nếu không vạn nhân trảm quét qua, đoán chừng lưới đánh cá cũng không thể chịu được. Quỷ vật lớn mật, nửa đêm tới lại còn dám rêu rao khắp nơi. Hôm nay để các ngươi biết thủ đoạn cơ cửu ra. Lão giả tay phải rung lên, tựa hồ đem lưới đánh cá buộc chặt. 6 đại âm soái đồng thời hét thảm một tiếng. Nguyên bản Nhật Du Giả Du không hiện hình, cũng bị bức hiện hình, ở bên trong rừng nành múa vuốt. Người tới là người nào, xưng tên ra, dám đánh lén đệ tử Mao Sơn, chán sống rồi à? Trong lưới đánh cá, Vạn Thư Cao không bị chịu lực sát thương, thế nhưng hắn cũng bị vây khốn. Cho nên hắn cũng ở bên trong phất tay loạn xạ, một bên kêu to. Lão giả sửng sốt nói. Người là đệ tử Mao Sơn? Không thể nào. Sao lại không thể? Ta đường đường là đệ tử Mao Sơn, bị người vây khốn. Nếu không thả ta, ta đánh một trường tâm lôi chấn đến ngươi hồn phi phách tán. Vạn Thư Cao tức muốn hộc máu mà kêu lớn. Nhị Miêu lúc này lại thở ơ lạnh nhạt, không nói câu nào. Hoang đường, đệ tử Mao Sơn sao lại cùng với quỷ đồng hành được? Lão giả lại rung lên cánh tay, một chiếc lưới đánh cá đã đem Vạn Thư Cao bọc thành bánh chưng. Khí thế Vạn Thư Cao không giống với đệ tử Mao Sơn, cho nên lão giả chẳng những không để ý, ngược lại còn buộc chặt lưới đánh cá hơn nữa. Còn Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diên lại kêu to, biến mất không thấy đâu, đã bị khóa vào lưới ở trong vòng đánh cá. Thấy Hắc Bạch Vô Thường đột nhiên biến mất, Vạn Thư Cao mới biết được lão giả này khó đối phó, chuyển hướng cầu cứu Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, cứu mạng! Lão giả vung dây cương, một bên để mắt tới nhìn Nhị Miêu, tiểu tâm đề phòng. Ngày xuân mới nhìn dương liễu xanh, gió thu lại gặp hoa cúc hoàng. Vinh hoa cuối cùng là ba canh mộng, phú quý còn cửu nguyệt. Nhị Miêu lúc này mới đạm đạm cười chắp tay nói. Đạo hữu cùng là một mạch tam thanh, xin hỏi tiên sơn ở nơi đâu? 4 câu thơ lúc trước là sư tổ Mao Sơn, đại Mao quân Mao Xanh đã làm, Nhị Miêu đã dùng để cho thấy được thân phận. Người là đệ tử Mao Sơn thật sao? Thái Thịnh Cửu Đỉnh, Tam Nguyên Quy Chân, thu. Lão giả lắp bắp kinh hãi, cánh tay rung lên buông lỏng lưới đánh cá. Vạn Thư Cao được tự do, thối lui đến bên người Nhị Miêu hét lớn. Nhị Miêu ca! Thu thập lão đông tay này. Im miệng. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Vạn Thư Cao. Vừa rồi lão giả niệm khẩu quyết, Nhị Miêu cũng đã biết thân phận của đối phương. Hóa ra đạo hữu là Cát Tạo Sơn Môn, môn hạ của Cát Tiên Ông. Khó trách lại có đạo pháp lợi hại như vậy. Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Đạo pháp Cát Tạo Sơn cũng từng uy chấn hai giới âm dương. Đạo gia đại năng Cát Huyền đi vào Cát Tạo Sơn hái thuốc luyện đan, giảng đạo làm nghề y, diễn linh bảo đạo nghĩa, rồi dần dần lừng danh thiên hạ. Cát Tạo Sơn có danh hiệu là đứng thứ 3 trong thiên hạ thư 18 phúc địa, cùng với Mao Sơn, Lăng Hổ Sơn, cũng xưng là tam đại chuyển lục thánh địa. Trong lịch sử, có một đoạn thời gian, Tam Sơn về cùng một chỗ. Mao Sơn, Cát Tạo Sơn cùng Lăng Hổ Sơn, thống nhất do Lăng Hổ Sơn thiên sư trưởng quản. Khi đó, đệ tử Tam Sơn cũng từng gọi nhau là sư huynh đệ. Cho nên nói, Cát Tạo Sơn cùng Mao Sơn cũng rất có mối quan hệ sâu xa. Tổ sư gia Cát Huyền của các Tạo Sơn, tục xưng Thái Cực Cát Tiên Ông, là đại danh đỉnh đỉnh, Tả Từ đạo trưởng đồ đệ, cũng là thời kỳ Tam Quốc, lão hữu tôn quyền. Lão giả thấy Nhị Miêu nói toạc ra sư thừa của mình, càng thêm giật mình chắp tay nói. Tại hạ đúng là môn hạ đệ tử của Cát Tiên Ông, và chạm đạo hữu Mao Sơn, còn thỉnh thứ lỗi. Lão nhân tự nhiên cũng biết sâu xa của Mao Sơn cùng các Tạo Sơn, cho nên vội vàng nói khéo. Không quan trọng, không quan trọng, Nhị Miêu xua tay hỏi. Tại hạ là Đinh Nhị Miêu ở Hư Vân Quan Mao Sơn, còn chưa thỉnh giáo, nên xưng hô thế nào đấy? Lão hủ họ Cơ, tên là Cơ Vương Phương Viễn, bởi vì đứng hàng lão cửu, lại đã nhiều tuổi, cho nên ở trong thị trấn, mọi người đều gọi là Cơ Cửu Gia. Lão già là một phen tự giới thiệu. Đình lão đệ, người là Mao Sơn Chính Tông, tại sao lại cùng quỷ đồng hành? Rượu và thức ăn vô vị ở tiểu lầu Túy Tiên Cư, có phải các vị đã làm hay không? Không sai, là ta làm. Nhị Miêu gật đầu hỏi, Cơ Cửu Gia là chịu nhờ vả của ông chủ kia để tới tìm chúng ta hay sao? Cơ Phương Viễn lắc đầu nói, ông chủ tiểu lầu kia cũng không phải là người tốt, ta không phải vì hắn xuất đầu. Chẳng qua ta vẫn luôn ở tại trấn trên, hương thân phụ cận đối với ta cũng đều không tồi, cho nên trên trấn có chuyện nháo quỷ, ta cũng không thể mặc kệ. Thì ra là vậy, may mắn vừa rồi không cùng với lão nhân giao tay. Nhị Miêu lúc này nói, nếu Cơ Cửu Gia đã ở nơi này, có thể mời ta đến nhà uống một ly trà hay không? Có một số việc, một lời khó có thể nói hết được, cần phải ngồi xuống chậm rãi nói. Một mạch các Tạo Sơn, rất nhiều năm không có tin tức, nên Nhị Miêu đối với Cơ Phương Viễn có điểm cảm thấy hứng thú, muốn hiểu biết hơn một chút. Đều là người trong nhà, ta nên tường thỉnh mới đúng. Cơ Phương Viễn một phách đập trán nói, là ta chậm trễ, Đình lão đệ, còn có vị huynh đệ này nữa, hãy cùng ta đi. Nói đoạn, Cơ Phương Viễn đưa tay ra, dẫn đầu hướng nam mà đi tới. Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đi phía sau lão nhân. Nhị Miêu ca, đã nói là người một nhà, sao hắn còn không thả người ra? Vạn Thư Cao nhỏ giọng mà nói thầm. Cậu nói mấy lão quỷ kia sao? Gấp cái gì? Cứ để cho bọn họ ở trong lưới đánh cá tỉnh rượu, không phải là càng tốt hơn sao? Nhị Miêu không sao cả, dù sao cũng không phải mình bị khóa trụ. Theo dọc con đường đi tới cuối, dưới chân vừa chuyển lộ vào một ngõ nhỏ, hướng đông một hộ sân, trước cổng là một đôi thạch sư rất uy nghi. Cơ Phương Viễn dừng bước nói, nơi đây chính là nhà của ta, mời hai vị. Cửa gỗ từ bên trong được mở ra, một đôi thanh niên nam nữ đi vào khoanh tay nói, sư phụ, người đã trở lại. Hai vị này là Tiểu Đồ, Dương Dũng, Lưu Nhiên. Cơ Phương Viễn giới thiệu một chút, lại đối với hai đồ đệ giới thiệu Nhị Miêu. Nhị Miêu gật đầu cười chào hỏi đi vào trong phòng. Chủ khách cùng ngồi xuống, Lưu Nhiên đưa trà tới. Trong nhà Cơ Cửu Gia còn có người nào không? Nhị Miêu nâng chén trà lên hỏi. Có vợ cùng với hai con gái, đều đã định cư ở Đô Thành. Ta không quen không khí ở nơi đó, cho nên vẫn luôn canh giữ ở đây. Trong nhà này có hai đồ đệ, không có người ngoài. Đình lão đệ có chuyện gì, cứ việc nói thẳng. Cơ Phương Viễn nói. Nhị Miêu gật đầu chậm rãi nói. Lần này ta tới Tiểu Lương Sơn, là ý tứ của Diêm Vương Tần Quảng Vương. Ông ta kêu ta mang theo Hắc Bạch Vô Thường, cùng Ngưu Đầu Mã Diên, còn có Nhật Du Dạ Du, tới tiêu diệt quỷ khấu ở Tiểu Lương Sơn. À, thì ra là vậy. Cơ Phương Viễn đáp ứng, đột nhiên phản ứng lại, sợ tới mức nhảy dựng lên, làm cho chén trà đổ ngương trên mặt đất, giật mình mà hỏi. Chẳng nhẽ trong lễ đánh cá, là âm soái vô thường sao? Cơ Phương Viễn giật mình không thôi, hai đồ đệ Dương Dũng Lưu Nhiên của hắn cũng càng kinh ngạc. Nhị Miêu cười hắc hắc nói, Cơ Cửu Gia, người không biết thì không có tội, không cần phải giật mình. Còn không thả bọn họ, đắc tội với âm soái của Minh Phủ. Vạn Thư Cao vui sướng khi người gặp họa mà cười gian. Cơ Phương Viễn vội vàng từ bên hông cởi lưới đánh cá xuống, rồi tay rung lên nói. Hắc Bạch Vô Thường cùng Ngưu Đầu Mã Diên ục ục mà lăn ra, đầu óc choáng váng đứng thẳng không được. Đến bây giờ, lão quỷ còn chưa tỉnh rượu. Trong phòng sáng ngời ánh đèn, Nhị Miêu đánh giá lưới đánh cá của Cơ Phương Viễn. Chỉ thấy lưới đánh cá rất nhỏ, nhưng khi triển khai có thể bao phủ phạm vi diện tích 2 trượng. nhưng thu hồi vào, cơ hồ có thể nắm được trong tay. Đương nhiên Cơ Phương Viễn có tay lớn, đổi thành tay nhỏ, khẳng định nắm không chặt được. Cơ Phương Viễn thả các lão quỷ, đem lưới đánh cá để ở eo lưng, chắp tay bồi tội nói. Các tạo sơn Cơ Phương vẫn nhất, có mắt không tròng, và chạm với các vị âm soái, tội đáng chết vạn lần. Hắc Vô Thường lung lay, nhưng mắt say lờ đờ nhìn về phía Cơ Phương Viễn nói. Đã sớm nghe nói, dưới chân núi Cẩm Bình có cơ cửu gia, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy. Tiện danh của lão hủ, Phạm Bát Gia cũng biết sao? Kinh sợ, các vị âm soái đại nhân còn thỉnh nhiều tha thứ. Cơ Phương Viễn lại lần nữa xin lỗi. Thôi thôi, Ngưu Đầu trừng mắt. Cũng là do chúng ta hổ nháo, cho nên gặp gỡ ngươi xen vào việc người khác. Hai, thôi, đừng đề cập tới nữa. Ngưu Đầu cũng buồn bực. Uống rượu là Nhị Miêu đã hạ lệnh, không dám không uống. Nhưng sau khi uống say, lại gặp gỡ Cơ Phương Viễn xen vào chuyện của người khác. Bị Cơ Phương Viễn bắt, Nhị Miêu còn mặc kệ không quan tâm. Càng buồn bực chính là Nhị Miêu trước mắt là nguyên soái, nên Ngưu Đầu Mã Diên giận mà lại không dám nói gì. Đà tạ các vị khoan hồng độ lượng, không cùng lão hủ chấp nhận. Cơ Phương Viễn như chút được gánh nặng, vội vàng thỉnh các lão quỷ ngồi xuống, lại phân phó đổi nhi dâng trà. Ngửi hương trà, Hắc Bạch Vô Thường dần dần thanh tỉnh lại một chút. Nhị Miêu một bên uống trà, một bên đem mục đích của nhiệm vụ lần này nói ra một lần nữa. Sau đó lại đem chuyện ở Túy Vân Cư, bị lão đầu chọc, lừa bịp tống tiền, đơn giản mà giao đãi một phen. Cơ Phương Viễn yên lặng mà nghe xong gật đầu nói. Lão chủ kia đã chịu một chút trừng phạt, cũng là trừng phạt đúng tội. Chỉ là thực khách đã vô tội bị liên lụy, bên trong khách nhân ăn cơm, có một lão hủ là Cố Giao. Ông ta đã gọi điện thoại cho ta nói chuyện này. Ta liền biết là gặp quỷ, lại không nghĩ tới là âm soái Minh Phủ phá án. Lời này cũng coi như không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Cơ Phương Viễn ý nói, nếu các người không hổ nháo thì đã không có chuyện gì xảy ra. Ta cũng sẽ không bắt các vị. Tuy rằng va chạm các vị, nhưng việc này lại không trách ta. Ta cũng đang giữ gìn trật tự âm dương. Cho nên Cơ Phương Viễn muốn bày ra đạo lý. Chuyện này là chúng ta không đúng. Cơ cửu gia, ta cũng muốn nói xin lỗi ngài. Nhị Miêu cười hì hì. Cũng trách chúng ta vô ý, thời điểm tới không bái sơn đầu, không biết thị trấn này là địa bàn của Cơ cửu gia. Mã Diên âm khí dày đặc mà nói. Bên trong mấy âm soái, Mã Diên là người sĩ diện nhất, hơi không hành lòng, liền sẽ đem giọng nói mà kéo dài. Không phải, đều là lão hủ lỗ mãng mới khiến xảy ra hiểu lầm này. Cơ Phương Viễn vội vàng chắp tay lại nói. Nếu các vị âm soái đi vào Tiểu Lương Sơn phá án, lão hủ bất tài, nguyện ý tương trợ. Hắc Vô Thường lúc này mới cười nói. Cơ cửu gia thân là pháp sư bắt quỷ, nhưng khu vực của Hắc Trúc Câu ở Tiểu Lương Sơn lại có quỷ mị hoành hành, cũng coi như là có điểm trách nhiệm, hiệp trợ Minh Phủ phá án, tự nhiên cũng là đương nhiên. Đương nhiên đương nhiên, Cơ Phương Viễn cười khổ nói. Đúng như Phạm Bát Gia nói, chỗ của Hắc Trúc Câu đích xác là quỷ mị hoành hành. Nhưng lão quỷ một bàn tay không thể vỗ lên được tiếng, cho nên vẫn luôn không dám đi qua bắt quỷ. Cũng từng đi qua Long Hổ Sơn, hy vọng gặp mặt được thiên sư, kêu gọi thiên hạ cùng nhau đi dẹp yên quỷ xảo nơi đó. Thế nhưng đúng là không hợp, chưa gặp được thiên sư đành phải thôi. Ngừng lại một chút, Cơ Phương Viễn còn nói thêm. Thị trấn này gọi là trấn Vó Ngựa, Hắc Trúc Câu bên kia ta không dám đi, nhưng trấn Vó Ngựa bên này quỷ mị cũng không dám tới. Cơ cửu gia tọa trấn một phương là phúc khí của trấn Vó Ngựa. Nhị Miêu cười nói, Cơ cửu gia tựa hồ đối với tình huống Hắc Trúc Câu bên kia phi thường quen thuộc, có thể cùng ta nói đại khái tình huống được không? Cụ thể tình huống, kỳ thực ta cũng không biết, chỉ biết nơi đó quỷ binh quỷ tướng vô số. Địa hình lại phức tạp, liền tính là ban ngày vào núi, thường thường đều sẽ bị mạc danh mất tích. Chỗ đó hiện giờ đã thành cấm địa, không ai sống mà dám đi. Cơ Phương Viễn cần nhắc nói, thị trấn thôn trang ở gần Hắc Trúc Câu cũng không yên ổn, thường xuyên có quỷ vật tới hồi nháo. Gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều chủ quán bất đắc dĩ bắt đầu làm kinh doanh âm dương. Cơ cửu gia, sao lại kinh doanh âm dương? Vạn Thi Cao ngạc nhiên hỏi. kinh doanh âm dương chính là cách nói của dân bản xứ. Ý tứ này đó là chủ quán đã làm ăn với người dương, đồng thời cũng làm ăn với quỷ. Cơ Phương Viễn đứng lên đi dạo hai bước giải thích nói. Tỉ như một cửa hàng bán cơm ở trên đường, mọi người bị quỷ mị nháo đến không có biện pháp, liền sẽ định ra một quy định. Mỗi ngày bên trong các tiệm cơm sẽ có một nhà chuyên môn bán hàng cho quỷ, chiêu đãi quỷ hồn ăn uống. Mọi người thay phiên hầu hạ quỷ vật. Nếu không ai làm vậy, đều đừng mong mà làm được gì. Ôi mẹ ơi, chuyên môn kinh doanh cho quỷ, những người này lá gan cũng thật là lớn. Mà đúng rồi, bán cơm cho quỷ ăn sẽ kiếm tiền thế nào? Vạn Thư Cao tò mò hỏi. Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên đối với tình huống nơi đây sớm đã hiểu biết nên cũng không giật mình, đều đang uống trà giải rượu. Nói là làm buôn bán, kỳ thực đều là làm chiêu đãi quỷ hồn, có thu về tay, đơn giản là một ít tiền giấy. Cơ Phương Viễn thở dài một hơi nói, kinh doanh âm dương tại vùng này đã có mấy trăm năm trước, cho nên mọi người thấy bình thường. Chỉ cần quỷ vật không hại người, cũng không có gì phải sợ hãi. Còn có một chuyện kỳ quái hơn, chính là người sống cùng quỷ hồn, đồng thời ở một nhà hàng ăn cơm uống rượu. Người sống cùng quỷ hồn ở bên nhau ăn uống sao? Nhị Nhiêu nghe thấy đều vô cùng hứng thú hỏi. Hiếm lạ như vậy, Cơ Kiểu Gia, nói cẩn thận cho chúng ta nghe. Được, ví dụ ở quán cơm, dưới lầu ngồi đều là người sống, nhưng ngồi trên lầu lại chỉ có thể là quỷ hồn, mọi người cùng ăn, không sao hết. Cơ Phương Viễn nói vô cùng hăng say. Vài thập niên trước, còn có từng quán hát âm dương. Trên đài hát tuồng, dưới đài người xem chia làm hai bên. Lối đi nhỏ phía đông chính là người, lối đi nhỏ phía tây chính là quỷ. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Nhị Nhiêu khẽ nhíu mày âm thầm trầm tư. Xem ra Hắc Trúc Câu quỷ khấu, tại vùng này đích xác xem như đã ăn sâu bén rễ, đã cùng với người dân địa phương hỏa thuận ở chung. Cơ Kiểu Gia, ta lần này phụ mệnh chinh phạt Hắc Trúc Câu, không biết từ chỗ nào để xuống tay. Nhị Miêu đang muốn thỉnh giáo Cơ Phương Viễn, lại đột nhiên nghe được một trận tiếng gáy. Quay đầu đã thấy Hắc Vô Thường cùng Ngưu Đầu đã ngủ. Đều tỉnh lại cho ta. Nhị Miêu trợn mắt đặt vào chân Ngưu Đầu quát. Buồn ngủ, lăn ra bên ngoài phủ, đừng có để ảnh hưởng ta cùng Cơ Kiểu Gia nói chuyện. Hắc Vô Thường cũng đứng dậy. Tác dụng của rượu quá lớn, đầu óc chúng ta đang bị mơ màng, thực sự là không thể nghị sự. Cút ra ngoài cho ta. Nhị Miêu bực bội mà vung tay lên nói. Lập tức vèo một cái, sáu đại âm soái hóa gió bay ra, nháy mắt đã vô tung vô ảnh. Đuổi đi sáu đại âm soái, Cơ Phương Viễn cùng với hai đồ đệ Dương Dũng, Lưu Nhiên đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rốt cuộc bởi vì sư môn quan hệ sâu xa, Cơ Phương Viễn cùng với Nhị Miêu trong lòng đều có chi ý thân cận. Dương Dũng cùng với Lưu Nhiên tiến lên rót trà nóng cho Nhị Miêu Vạn Thư Cao. Đình lão đệ, vừa rồi sạo lão quỷ là âm soái của Minh Phủ thật sao? Ta chưa từng đi qua Minh Phủ, cũng chưa thấy qua bọn họ, sẽ không nhận sai chứ? Còn có giả hay sao? Vạn Thư Cao vẻ mặt tự hào cướp lời nói. Nhị Miêu ca của ta được Minh Vương Ngự Phong đại nguyên soái đãng khấu, còn ta chính là quan tiên phong. Sáu lão quỷ vừa rồi, được nhìn bọn họ ở Minh Phủ là âm soái, nghiêu bức lầm rầm. Nhưng ở trước mặt Nhị Miêu ca của ta, đều thuộc về hàng chân chạy. Cơ Phương Viễn, mặt mang theo chi sắc kính nể, hướng Vạn Thư Cao ôm quyền nói. Vị huynh đệ này, xưng hô Đình lão đệ là Nhị Miêu ca, chẳng lẽ cậu là sư đệ, xin hỏi xưng hô thế nào đấy? Ta tên là Vạn Thư Cao. Vạn Thư Cao trên mặt nhăn nhó nói, ta là sư điệt tôn của Nhị Miêu ca. Phụt! Một bên Dương Dũng nhịn không được, bật cười. Lưu Nhiên cũng cười khúc khích, theo sau nhanh chóng che miệng quay đầu đi. Hả, cười cái gì? Tuy ta thân phận thấp, nhưng ta cũng đừng đường là đệ tử Mao Sơn. Thẹn quá hóa giận, Vạn Thư Cao chừng mắt mà nhìn Dương Dũng một cái. Nhị Miêu lúc này khụ khụ ho khan, nhíu mắt mà nhìn Vạn Thư Cao nói. Cậu hiện tại chỉ là đồng tử thôi. Đạo pháp mới thành lập, chính thức rời núi, có thể một mình bắt yêu bắt quỷ mới được xem như đệ tử. Vạn Thư Cao còn đang học tập, chỉ có thể coi như là đồng tử. Nhị Miêu ca, anh không cho tôi chút thể diện nào cả. Tôi lớn như vậy rồi mà lại nói là đồng tử, cũng thật là ngại. Vạn Thư Cao vẻ mặt đưa đám, buồn bực không thôi. Dương Dũng cùng Lưu Nhiên như vậy lại là một trận cười khẽ. Khụ khụ, mỗi một đệ tử, thậm chí pháp sư tông sư, thậm chí là thiên sư đều bắt đầu từ đồng tử. Vạn lão đệ không cần phải sốt ruột, một ngày nào đó cậu cũng có thể một mình đảm đương một phương. Cờ Phường Viễn lúc này cười hòa giải. Vạn Thừa Cao lúc này mới trợn mắt im miệng không nói gì nữa. Nhịn Miêu cười, tiếp tục cùng với Cơ Phương Viễn nói chuyện. Vừa rồi sáu đại âm soái này đều là thật. Ngoài ra bọn họ còn có tứ đại quỷ vương, là phi thân quỷ vương, nanh sói quỷ vương, ngàn mắt quỷ vương, cùng phụ trách quỷ vương. Từng người dẫn dắt quỷ binh quỷ tướng, nghe ta điều khiển. Minh Phủ lần này, tựa hồ đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt yêu ma quỷ quái vùng này. Cơ Phương Viễn một quyền nện ở lòng bàn tay nói. Chuyện tốt như vậy, thật không nghĩ tới. Lão hủ sinh thời còn có thể nhìn thấy được ngày này. Còn thỉnh Cơ Kiểu Gia tương trợ nhiều. Nhịn Miêu đứng lên chắp tay vì lễ. Rốt cuộc, Cơ Phương Viễn thuộc về người địa phương, đối với tình huống sẽ quen thuộc hơn nhiều. Hơn nữa Nhịn Miêu cũng biết lợi hại của hắn. Một tấm lưới đánh cá mà có thể bao lại sáu đại âm soái cũng coi như là công lực bất phàm. Có hắn tương trợ, tự nhiên là làm ít công to. Có thể cùng với phái Mao Sơn sóng vai trừ yêu bắt quỷ là vinh hạnh cho lão hủ. Cờ Phường Viễn cũng đứng lên, một ngón tay chỉ hai đồ đệ nói. Lão hủ cùng với hai tiểu đồ muốn dẫn ngựa cho đình lão đệ vất cờ hò reo, nổi trống trợ uy. Đa tạ Cơ Kiểu Gia, đa tạ. Ngày công thành, sáu đại âm soái tự nhiên sẽ đem công lao của Cơ Kiểu Gia biến tấu Minh Phủ, ghi nhớ công đức. Nhịn Miêu nói lời cảm tạ, lại lần nữa ngồi xuống. Mọi người đều hiền lành rất nhiều. Nói ít chút chuyện cũ, sâu xa của môn phái, tham khảo một ít pháp thuật, đạo thuật, hỏa thuật vui vẻ. Nhịn Miêu đối với lịch sử các Tạo Sơn cùng quá khứ của Cơ Phương Viễn cũng càng ngày càng nhiều hiểu biết. Từ lúc Triều Mãn Thanh nhập quan cho tới nay, các Tạo Sơn liền lập tức binh tai đã bị phá hư, đạo quan bị hủy, đã bị đuổi giết, tàn sát bởi vệ một mạch phái Tiên Ông cơ hồ chưa gượng dậy nổi. Sư tổ của Cơ Phương Viễn lưu lạc ở vùng Tiểu Lương Sơn, sau đó định cư tại đây giảng đạo thụ đồ. Cơ duyên xảo hợp, Cơ Phương Viễn bái nhập môn hạ phái Tiên Ông, bởi vì hắn ở bổn môn cùng với thế hệ đệ tử bên trong xếp hạng thứ 9, sau mới được gọi là Cơ Kiểu Gia. Đại gia tu luyện nặng nhất là ngộ tính. Sư huynh đệ khác cùng với Cơ Phương Viễn bởi vì ngộ tính hạn chế, cuối cùng không được kế thừa pháp ấn. Còn Cơ Phương Viễn thiên tư hơn người, lại luyện công chăm chỉ, rốt cuộc thành trưởng môn hiện tại của các Tạo Sơn. Trở thành trưởng môn, Cơ Phương Viễn cũng không đi xa, trở lại các Tạo Sơn, hy vọng trọng trấn uy danh môn phái. Nhưng khi vào núi, nhìn thấy đạo quan tân tu hiện tại, tất cả đều là một số thần côn giả đạo sĩ. Cơ Phương Viễn khó tránh khỏi nản lòng. Vì thế liền tiếp tục lưu tại vùng Tiểu Lương Sơn, che chở trấn võ ngựa, được chăng hay chớ. Vạn Thư Cao lại đối với một đôi đồ đệ của Cơ Phương Viễn cảm thấy vô cùng hứng thú. Các người tuổi còn trẻ thế này, nghĩ sao mà lại học tập đạo pháp? Khẩu khí kia, tựa như Vạn Thư Cao tuổi tác cũng không lớn lắm. Hai đồ đệ của Cơ Phương Viễn, đích xác là tuổi không lớn, khoảng chừng 22-23 tuổi. Dương Dũng lớn lên anh tuấn, Lưu Nhiên thiên sinh lệ chất, hơn nữa là loại anh tuấn cùng xinh đẹp không tì vết, thoạt nhìn đặc điểm đẹp mắt thư thái. Đối mặt Vạn Thư Cao dò hỏi, Lưu Nhiên Dương Dũng không biết nói gì, lấy mắt mà nhìn sư phụ Cơ Phương Viễn. Việc này nói ra thì rất dài, bọn họ trở thành đồ đệ của ta, cùng với Hắc Trúc Câu Quỷ Vương nơi này có quan hệ rất lớn. Cơ Phương Viễn thở dài một hơi nói. Vậy thì nói ngắn gọn một chút đi. Vạn Thư Cao nói. Cơ Phương Viễn gật đầu. Dương Dũng Lưu Nhiên đều là dân bản xứ. Cha mẹ hai nhà vốn là bằng hữu. Bọn họ còn được đính hôn từ trong bụng mẹ. Ồ, hóa ra là một đôi. Vạn Thư Cao đánh giá Dương Dũng Lưu Nhiên nói. Đúng là kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Cơ Phương Viễn cười ha hả nói. Trùng hợp chính là hai người sinh ra cùng một ngày, cùng một canh giờ. Hơn nữa mệnh cách cực tốt, ngũ hành không thiếu. Nhịn Miêu cũng đánh giá một đôi tình lữ trước mắt, quả nhiên giữa trán đầy đặn, Địa các phương viên tướng mạo tuyệt hảo, canh giờ sinh ra tốt, diện mạo đẹp đẽ, chuyện này đối với một kiện đại sử, nhưng đối với Dương Dũng Lưu Nhân mà nói lại là ác mộng. Cờ Phương Viễn chỉ vào hai đồ đệ tiếp tục nói. Đính hôn từ trong bụng mẹ, đồng thời rơi xuống đất, bốn trụ ngũ hành tuyệt hảo, tướng mạo tay tương đều phi thường xứng đôi. Bọn họ có tình huống như trên, có thể xem như thế gian vô song, lại không nghĩ rằng liền bị phá hủy ở hai chữ vô song này. Vô song? Là thế nào? Nhị Miêu trầm tư hỏi. Đình lão đệ đã từng nghe nói qua vô song phổ chưa? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Vô song phổ, có nghe thấy, nói chính là chuyện xưa của 40 danh nhân cổ đại, chỉ là không biết cùng hai đồ đệ của ngươi có quan hệ gì. Là Alibaba cùng 40 tên cướp sao? Vạn Thư Cao nhịn không được lại mở miệng. Nhị Miêu nghe thấy vậy trừng mắt, Vạn Thư Cao mới cầm mồm lại. 40 vị danh nhân trong lịch sử Trung Quốc mà hắn lại so sánh với 40 tên cướp. Nếu những người này ở dưới suối vàng mà biết được, làm sao có thể chịu nổi được đấy? Vô song phổ, lại danh Nam Lăng vô song phổ, là đời nhà Thanh, Khang Hy trong năm khắc bản. Người vẽ bản đồ, từ đời nhà Hán đến Tống Triều, hơn 1.400 năm, chọn lựa 40 vị danh nhân thành đạt, như Hạng Võ, Tô Võ, Lý Bạch, Từ Mã Thiên, vẽ thành tranh thêu đồng. Vẽ thành tranh thêu, đồng thời để ra văn thơ. Bởi vì những nhân vật này, sự tích cử thế vô song, vì vậy đổi sách xưng là vô song phổ. Cờ Phường Viễn cười nói, Hắc Trúc Câu Quỷ Vương, nghe nói cũng thích chế tác. Vô song phổ, tất cả đồ vật sử dụng, nhất định đều là tồn tại vô song. Cho nên hắn coi trọng Lưu Nhiên cùng với Dương Dũng, muốn đem bọn họ thu đi, chế tác thành một đôi kim đồng ngọc nữ quỷ, tùy tổng vô song, mang theo trên người để khoe khoang. Quỷ Vương nơi đâu, còn có loại đam mê kỳ quái này sao? Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, đều cảm thấy mới mẻ, cảm thấy không thể tưởng tượng. Thời điểm Lưu Nhiên và Dương Dũng 7 tuổi, Hắc Trúc Câu Quỷ Vương đã mang theo quỷ binh quỷ tướng tới trấn võ ngựa, chắp nã bọn họ. Cũng là bọn họ mệnh không bị tuyệt, nên gặp gỡ ta. Cơ Phương Viễn nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục nói. Quỷ Vương cũng xem nhẹ tu vi lão hủ, bởi vậy không mang nhiều quỷ tướng. Bị ta rửa, bị ta nửa đường phục kích, đám bọn họ trở tay không kịp. Bên trong hỗn loạn, cứu ra Dương Dũng cùng với Lưu Nhiên. Dương Dũng Lưu Nhiên cùng nhau không lưng thi lễ. Sư phụ ân cứu mạng, đổ nhi vĩnh thế không quên. Cờ Phương Viễn liền xua tay ý bảo hai đồ đệ không cần phải nói nhiều. Từ nay về sau, ta liền đem Lưu Nhiên, Dương Dũng mang theo bên người. Vì giữ được tính mệnh của bọn họ, để cho bọn họ bái nhập môn hạ ta, học tập đạo pháp. Cờ Phương Viễn tiếp tục nói, ta không thể bảo hộ bọn họ cả đời, cho nên bọn họ nếu muốn bảo mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhị Miêu âm thầm gật đầu. Xem ra thân thế của Dương Dũng Lưu Nhiên cùng với mình cũng có chút tương tự. Sư phụ năm đó cũng là vì mạng sống của mình mới truyền thụ đạo pháp để mình bảo mệnh phòng thân. Cờ Cửu gia, ta cảm thấy quỷ vương nơi đây cũng không lợi hại lắm. Vạn Thư Cao đột nhiên nói một câu. Cơ Phương Viễn sửng sốt theo sau mà cười nói, dùng cái gì biết được? Hắc Trúc Câu vô phụ quỷ vương muốn cướp Lương Dũng và Lưu Nhiên làm tùy tùng, nhưng bị người nửa đường đánh cướp, bất lực trở về. Quỷ vương không thụ được vô song quỷ tùy tùng, lại bị người đánh cho một đôi vô song đồ đệ. Quỷ vương làm sao mà chịu nổi đây? Cơ Phương Viễn liên tục gật đầu nói, suy đoán này không sai. Hắc Trúc Câu quỷ vương sau mấy lần mang quỷ binh, quỷ tướng tới trấn võ ngựa, tìm ta gây phiền toái, muốn ta giao ra Dương Dũng Lưu Nhiên. Vạn Thư Cao một phát trưởng nói, vậy thì đúng rồi. Hắc Trúc Câu quỷ vương mang theo quỷ binh quỷ tướng, mấy lần đều không có biện pháp bắt ngài. Có thể thấy được hắn tu vi không nhiều. Nếu như hắn lợi hại, không phải đã sớm đem ngài bắt lấy, sau đó mang đi Dương Dũng Lưu Nhiên. Vạn Thư Cao, ngươi không được nói bậy loạn ngữ. Nhị Miêu vội vàng quát bảo ngừng lại. Vạn Thư Cao nói không sai, Nhị Miêu trong lòng cũng có nghi vấn như vậy. Nhưng lời này nói thẳng ra đã có thể không nghe. Ý tứ kia chính là nói, quỷ vương khẳng định không lợi hại, nếu lợi hại, sao đấu không lại ông ta? Trên thực tế, cũng chính là đang nói Cơ Phương Vĩ không lợi hại. Cơ Kiểu gia, Sư điệt tôn của ta nói năng vô lễ, xin thông cảm. Nhịn Miêu chuyển hướng Cơ Phương Viễn nói lời xin lỗi. Không sao, không sao. Mọi người thẳng thắn, thành khẩn tương đãi. Rộng mở nói chuyện mới thống khoái chứ. Cơ Phương Viễn quả nhiên có phong phạm cười nói. Ý tứ của vạn lão đệ ta hiểu. Cậu cho rằng quỷ vương ở trong tay của ta đều chiếm không được chuyện tốt, cho nên nhận định hắn không có nhiều đạo hạnh có đúng không? Vạn Thư Cao cũng không khách khí gật đầu nói. Không sai, đúng là ý tứ này. Cơ Phương Viễn đứng dậy nói. Vạn lão đệ. Hẳn là chú ý tới, ta lúc trước đã nói ta không dám đi Hắc Trúc Câu, mà là Hắc Trúc Câu quỷ vương, cũng không dám tới Trấn Võ Ngựa. Có biết duyên cớ là vì sao không? Vạn Thư Cao khẽ chau mày mở mịt khó hiểu. Nhịn Miêu hơi mỉm cười nói. Nếu không đoán sai, trong Trấn Võ Ngựa này nhất định là có bố trí trận pháp, cho nên Dương Dũng Lưu Nhiên những năm gần đây mới có thể bình an vô sự, có đúng không? Đình lão đệ quả nhiên là lợi hại, một lời đã nói toạc ra thiên cơ. Bội phục, bội phục. Cơ Phương Viễn chắp tay nói. Hai vị cùng ta lên lầu liền sẽ biết. Nhịn Miêu cùng Vạn Thư Cao đứng dậy, đi theo Cơ Phương Viễn lên cầu thang. Nếu người ta nguyện ý để cho mình nhìn bí mật, sao lại không xem? Xem nhiều trận pháp sẽ có thêm kiến thức. Trong phòng ở của Cơ Phương Viễn nhìn rất cũ kỹ. Nhịn Miêu đoán chừng ít nhất cũng đã trên 100 năm. Tuy rằng cửa đã bị sửa chữa qua. Tuy rằng cửa đã sửa chữa qua, nhưng xà nhà cùng ở trong phòng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết năm tháng. Trở lên lầu, Cơ Phương Viễn đem Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao vào gác mái. Bốn phía gác mái đều có một cửa sổ. Trên cửa sổ dán bùa giấy, bôi chu sa. Tuy là ban đêm, nhưng Nhị Miêu thị lực cực tốt, mở ra cửa sổ đã thấy được, phát hiện phòng ở của Cơ Phương Viễn. Bởi vì địa thế chi lợi, đứng ở trên gác mái, có thể quan sát được tứ phía. Cơ hồ có thể đem toàn bộ Trấn Võ Ngựa thu vào trong tầm mắt. Lại nhìn bên trong gác mái là một gian phòng ở ngăn nắp, chỉ mười mấy mét vuông. Bên trong trừ bỏ bức họa Cát Tiên Ông cùng với bàn thờ xa, cơ hồ không còn gì nữa. Nhưng sàn gác mái lại là 8 khối đá xanh tạo thành. Trên đá xanh phân biệt có khắc phương vị bát quái. Trên mỗi phương vị đều để một cái lư hương. Cổ quái chính là bên trong lư hương lại chưa thấy có tàn hương, tựa hồ lư hương này từ trước cho tới nay chưa từng cắm hương. Hóa ra nơi đây là một trận bát quái. Vạn Thư Cao cười biểu hiện mình uyên bác. Nhị Miêu lại nheo mắt cẩn thận mà quan sát trận pháp trước mặt. Cơ Phương Viễn cũng đạm đạm cười không nói chuyện. Thực hiển nhiên hắn đang khảo nghiệm nhãn lực của Nhị Miêu. Nhị Miêu sao không hiểu được ý tứ của Cơ Phương Viễn, lập tức không vội mà nói chuyện, dẫm lên đá xanh đi một vòng, chậm rãi quan sát huyền diệu ở đây. Thật lâu sau, Cơ Phương Viễn mở miệng hỏi. Đình lão đệ xuất Mao Sơn, tất nhiên tinh thông trận pháp, nhưng có biết trận pháp này không? Xin hổ loạn nói vài câu, nếu nói sai, Cơ Kiểu Gia xin đừng chê cười. Nhị Miêu nhìn kỹ trận pháp dưới chân nói. Theo ta nhìn, trận pháp trước mắt cũng chưa khởi động, vị trí mắt trận hẳn là ở bên trên mắt cá âm dương. Cơ Phương Viễn liền ôm quyền nói. Đình lão đệ hảo nhãn lực. Tuy là nịnh hót khích lệ, nhưng cũng nghe ra được trong khẩu khí của Cơ Phương Viễn cũng có một tia thất vọng. Nếu bát quái trận, mắt trận khẳng định ở trên cá nhân, tựa như mắt trận cửu cung trận sẽ ở trên vị trí trung cung, trong tình huống bình thường sẽ không có biến hóa. Còn khởi động trận pháp cũng rõ ràng, nếu khởi động Nhị Miêu khẳng định không dám đứng ở trước mặt thầy, cho nên Cơ Phương Viễn cảm thấy lời nói của Nhị Miêu cũng là vô nghĩa, nên mới đối với đệ tử Mao Sơn này cảm thấy có chút thất vọng. Vừa rồi nói đều là những chuyện bình thường của trận pháp này, nhưng trận pháp này có thể bảo vệ Trấn Võ Ngựa không bị Hắc Trúc Câu quỷ khấu quấy nhiễu, còn có chỗ lợi hại. Nhị Miêu liếc mắt một cái, nhìn sắc mặt Cơ Phương Viễn. Nếu đoán không sai, hẳn là một tử mẫu trận. Đây là mẫu trận, tử trận hẳn là ở bên ngoài Trấn Võ Ngựa. Mẫu trận một khi thôi phát, tử trận ngay sau đó sẽ bị động. Đây mới là chỗ lợi hại, không biết là có đúng hay không. Cờ Phường Viễn chấn động bật thốt lên nói. Quả như là cao nhân Mao Sơn, hảo nhãn lực. Quá khen, quá khen. Nhị Miêu trong lòng đắc ý, nhưng lại tỏ vẻ khiêm tốn mà cười. Thời điểm chúng ta tới, đã ngồi xe trực tiếp đến trên trấn, cũng không chú ý quan sát sân hình địa thế bốn phía thị trấn. Cho nên đối với trận pháp này, ta cũng không dám quá khẳng định, nhưng còn có một chút là ta cảm thấy vị trí mắt trận, cố nhân quan trọng. Phụ trách khởi động trận pháp, nhưng mấu chốt lực công kích ở đây vẫn là bên trong tám lư hương tại đây, không biết có đúng hay không. Cờ Phượng Viễn kính nể không thôi, dựng lên ngón cái nói. Đình lão đệ nói không sai, thực sự là làm người bội phục. Mao Sơn mấy ngàn năm truyền thừa, quả như là danh bất hư truyền. Kỳ thực đối với trận pháp, ta còn chưa hiểu nhiều. Sư muội Ngô Triển Triển của ta mới là cao thủ thật sự về trận pháp. Mao Sơn nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đạo môn thiên hạ may mắn. Cơ Phương Viễn cảm khái nói. Nếu như có cơ hội, lão hủ nhất định sẽ đi tới Mao Sơn trước, bá kiến các vị đạo hữu Mao Sơn. Cờ Kiểu Gia nói quá lời rồi, hai chữ bái kiến thật sự là không dám nhận. Nhị Miêu cười nói. Chờ tiêu diệt quỷ khấu nơi đây, Lượng Dương Dũng, Lưu Nhiên lại không có nỗi lo về sao nữa. Cờ Kiểu Gia liền có thể mang theo đổ đệ Giá Lâm Mao Sơn, Hư Vân Quan Mao Sơn quét dọn giường để tiếp đón. Cờ Phương Viễn lúc này ôm quyền. Một lời đã định. Dạng Thư Cao ngáp một cái nói. Cờ Kiểu Gia, ngài nói chỗ lợi hại của trận pháp này đi, ta nhìn lâu như vậy, sao chẳng nhìn thấy chỗ nào lạ? Cờ Phương Viễn hơi mỉm cười, tùy tay ấn xuống một cái chốt mở. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy được, trên đỉnh gác mái lập tức bắn ra bốn cột sáng, phân biệt chỉ bốn phương hướng. Về trấn vó ngựa, hơn nữa cột sáng tựa như đèn pha, lại còn di động, chắc là bên trên đỉnh gác mái còn có thiết trí cơ quan nhỏ. Theo sau, Cơ Phương Viễn đã đi đến trước bàn thờ, điểm hương kính sư tổ, từ chiếc điện thờ lấy ra một chiếc đũa. Mỗi lư hương đều cắm một chiếc đũa, vừa vặn 8 cây. Theo sau, Cơ Phương Viễn lại từ phía dưới điện thờ lấy ra hai quả gương đồng nhỏ nhỏ, đặt ở một vị trí mắt cá bắt quái trận. Mặt trên gương đồng lại sắp đặt hai quả cầu sắt màu đen. Quả cầu sắt sáng tới độ, có thể soi được bóng người ở mặt ngoài gương đồng. Bắt đầu dần dần mà xoay tròn lên, tựa hồ có lực từ trường đang âm thầm thúc giục. Tốc độ quả cầu sắt dần dần nhanh hơn. Trên phương vị bát quái, lư hương cắm chiếc đũa bị chiếu vào bên trong quả cầu sắt, thoạt nhìn côn ảnh bay múa kỳ quái cùng huyễn cũng thật. Cây này cũng không có gì, thoạt nhìn chính là một tiểu xiếc cùng trên ma thuật giống nhau. Vạn Thư Cao đứng ở ngoài trận nói. Nhị Miêu thọc thọc Vạn Thư Cao, chỉ vào phía ngoài cửa sổ nói, cậu xem bên ngoài đi. Ánh mắt của Vạn Thư Cao từ cửa sổ các mái nhìn ra, tức khắc há hốc cả miệng. Chỉ thấy phía bên ngoài cửa sổ, đèn pha chiếu hướng phương xa, bên trong cột sáng, vô số điều côn ảnh bay tán loạn, đánh sâu vào. Đồng thời, ẩn ẩn, có phong lôi kích đãng tiếng động dần dần mà chuyển tới. Đầy trời côn ảnh tầng tầng lớp lớp, thanh thế vô cùng kinh người. Giả thiết có người đứng ở bên trong côn ảnh, đoán chừng một giây đồng hồ là sẽ phải nằm sấp xuống. Trận pháp thật là lợi hại. Nhị Miêu cũng giật mình không nhỏ nói. Khó trách, Hắc Trúc Câu Quỷ Vương không tiến công trấn võ ngựa. Đầy trời côn ảnh như vậy, quả nhiên là bá đạo. Cơ Phương Viễn lúc này mới cười nói. Đèn pha trên mái nhà, kỳ thực là vô dụng. Chỉ là buổi tối dùng để chiếu sáng. Trận pháp này một khi khởi động, bốn phía trấn võ ngựa chính là loạn côn tể hạ. Trục quỷ mà đi, nơi nào quỷ nhiều, loạn côn liền sẽ đánh hướng nơi đó. Ôi trời, Ngũ Lang bắt quái côn. Vạn Thư Cao ngẩn ngơ nói. Hắc Bạch Vô Thường, không phải lại muốn xui xẻo? A! Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được quỷ khóc sói gào. Hắc Vô Thường liền hét lớn. Ai? Ai làm hại ta? Quả nhiên Vạn Thư Cao này có thiên phú miệng quạ đen. Vừa mới mở lời thì đã tựa thành sấm. Không xong rồi, đã quên bọn họ. Cơ Phương Viễn vỗ trán cuống quýt quay về phía trước, từ trên gương đồng nhặt lên quả cầu sắt, rút chiếc đũa, triệt trận pháp. Ngay sau đó, quỷ ảnh Hắc Vô Thường cuồng như đầu mã diên lại bay tới đây, ở ngoài cửa sổ nổi giận đùng đùng hỏi. Cơ Kiểu Gia, vì sao khi nào ngươi cũng muốn cùng chúng ta gây chuyện thế hả? Cờ Phương Viễn mặt già một trận xấu hổ, đang muốn nói chuyện lại bị Nhị Miêu kéo ở một bên. Phạm Bát Gia, là ta khởi động trận pháp, để xem các ngươi tỉnh rượu chưa. Nhị Miêu sửa cằm lười biếng nói, nếu đã tỉnh rượu thì đi tiểu đi, giữ lại cho người cũng không tốt. Hả? Quỷ hồn mà cũng đi tiểu sao? Vạn Thư Cao không có hảo ý mà lót một câu. Nhị Miêu nghe thấy vậy vỗ trán nói, à, nhớ nhầm. Hắc Vô Thường cùng Nhu Đầu Mã Diên dở khóc dở cười, buồn bực mà thối lui. Ăn một đốn gậy gộc lại không có chỗ để phát tiết. Huyện quan không bằng hiện quản, Nhị Miêu hiện tại chính là chủ soái. Đám lão quỷ đi rồi, Cơ Phương Viễn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cơ Cửu Sa, trận pháp này bá đạo, lại không biết là người nào bố trí. Nhị Miêu cảm thấy Cơ Phương Viễn vô pháp làm ra trận pháp cao minh như vậy. Quả nhiên Cơ Phương Viễn chậm rãi nói, trận pháp này nói ra thì rất dài, ngay từ đầu là người khác đã bố trí, sau đó sư tổ của ta tiến hành hoàn thiện mới có được bộ dáng như hiện tại. Ồ, trận pháp đã trải qua tay của hai người sao? Nhị Miêu có chút ngoài ý muốn. Cơ Phương Viễn khẽ gật đầu đáp, trận pháp này kỳ thực không phải do phái tiên ông chúng ta nghĩ ra, là sư tổ của ta lại đây rồi tiến hành cải tạo. Nơi này cũng có một ít chuyện xưa, Đình lão đệ nếu như có hứng thú, ta có thể nói cho ngài nghe. Nhị Miêu vừa lúc nhàn rỗi không có việc gì liền nói, nguyện nghe kỹ càng, thuận tiện chiêm ngưỡng một chút phong phạm cao nhân tiền bối. Được được được, hai vị thỉnh dưới lầu, chúng ta một bên uống trà một bên nói. Cơ Phương Viễn vội vàng chắp tay tương thỉnh. Ba người một lần nữa trở lại phòng khách dưới lầu, từng người ngồi xuống. Lưu Nhiên Lanh Lợi sớm đã thay ba ly trà nóng. Theo Cơ Phương Viễn tự thuật, một đoạn chuyện cũ năm xưa hiện lên ở trước mặt Nhị Miêu. 80 năm trước, sư tổ của Cơ Phương Viễn là Nhận Diệp Diễn, trưởng môn phái Tiên Ông, trên đường đi thuyền về trấn Võ Ngựa. Trên thuyền đều là hành khách xuôi dòng Đông Hạ, nam nữ già trẻ, ước chừng khoảng 70-80 người. Diệp Diễn đạo trưởng một thân đạo phục, khoanh tay đứng ở đầu thuyền, đánh giá phong cảnh cùng sân hình địa thế bốn phía, dường dường tự đắc. Bỗng nhiên thân thuyền chấn động, trên thuyền các hành khách đột nhiên không kịp dự phòng, kêu la mà nổi lên bốn phía. Tuy Diệp Diễn đạo trưởng có công phu trong người, nhưng nhất thời không chú ý, dưới chân hơi lảo đảo một cái. Diệp Diễn đang muốn tới dò hỏi nguyên nhân, thì thân tàu lại bị chặn ngang, trên mặt sông nổi lên một dòng nước. Sao lại thế này? Dưới nước có yêu quái sao? Không có gió thổi, sao thuyền lại loạn chuyển được? Hành khách đều vô cùng kinh hãi không thôi. Có phụ nữ trẻ con hoảng sợ đã cất tiếng khóc lớn. Diệp Diễn đạo trưởng khẽ nheo đôi mắt lại, nhìn chằm chằm mặt sông quan sát động tĩnh biện khí. Lại thấy mặt sông tĩnh lặng, dưới nước cũng không thấy yêu vật quấy phá. Không tốt rồi! Bác lái đò từ đầu thuyền chạy tới, kinh hoàng thất thố, huy động đôi tay mà kêu lên. Người trên thuyền chúng ta khẳng định có ai đó đã đắc tội với Hà Thần, cho nên Hà Thần không cho chúng ta đi qua. Diệp Diễn nhíu mày không nói, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ở trên thuyền, không thấy ai nói gì, sao lại có thể đắc tội với Hà Thần được? Nghĩ tới đây, Diệp Diễn đạo trưởng liền hỏi. Bác lái đò, đến tột cùng thì ai đã đắc tội với Hà Thần? Đắc tội thế nào vậy? Bác lái đò ánh mắt quét tới quét lui nhóm phụ nữ ở trên thuyền nói. Nhất định là vị đại tỷ nào đó trên người không được sạch sẽ, cho nên làm Hà Thần tức giận. Một khi có phụ nữ không sạch sẽ lên thuyền, Hà Thần sẽ tức giận ngay. Nhóm đại tỷ, chuyện trên người của các vị tự biết đến tột cùng là ai. Trên thuyền ước chừng có 20 phụ nữ trung niên, vừa nghe lời này, lập tức liền có 3-4 người đỏ mặt, cúi đầu không nói, mặt mang theo vẻ sợ hãi. Các đại tỷ, thời điểm các vị lên thuyền, vợ ta cũng đã hỏi qua, nếu ai thân không được sạch sẽ thì không được lên thuyền. Bác lái đò giậm chân nói, chính là các vị đã cố tình không nghe, hiện tại thì hay rồi, chỉ sợ tính mệnh của người trên thuyền đều sẽ bị các vị làm cho liên lụy. Các hành khách đều hoảng sợ, sôi nổi chỉ trích những người không sạch sẽ, hận không thể đem người đó mà ném xuống sông. Chỉ có Diệp Diễn là cười lạnh. Nữ tử đến tháng mà lại có thể không thể lên thuyền. Quả thực là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Bác lái đò, hiện tại oán giận cũng vô dụng. Các đại tỷ cũng là vô tình. Trước mắt thuyền đến giữa sông, không thể đem bọn họ mà đuổi xuống được. Trên thuyền lúc này, một lão già tương đối chấn tĩnh nói. Có phương pháp khác có thể cho Hà Thần bớt giận, để một thuyền của chúng ta đi qua được không? Chủ thuyền thở dài rồi nói, hiện tại thuyền này không đi được. Chỉ xem Hà Thần lão gia có thể từ bi một chút, cho phép chúng ta tế bái thắp hương, sau đó buông tha chúng ta hay không? Nói rồi, chủ quyền lại nhìn mọi người, lớn tiếng mà nói. Các người hiện tại Hà Thần tức giận, chỉ cần mọi người tiêu pha một chút. Lão giả liền ôm quyền nói, nên làm gì, bác cứ việc nói, mọi người chỉ cần làm theo là được. Đúng đúng đúng, chúng ta làm theo, chỉ cần có thể tồn tại trở về. Trên thuyền các hành khách đều sôi nổi mà kêu to. Còn thuyền còn trên mặt sông đảo quanh, có một số hành khách đã bị chóng mặt. Mặt sông lại lớn, khoảng cách đến hai bờ sông xa vài chục trượng, muốn bơi vào cũng không có khả năng. Cho nên dưới tình thế nguy cấp, mọi người đều cố bảo mệnh. Được rồi, đến một chút xem trên thuyền tổng cộng có bao nhiêu người. Mỗi người góp một đồng bạc, sau đó chúng ta quay đầu cập bờ, đi tìm Pháp Sư Quách Đạo Trường ở trấn Võ Ngựa, thỉnh Quách Đạo Trường khai đàn tố pháp, để Hà Thần châm trước cho chúng ta. Đây là biện pháp duy nhất, mọi người hãy thương lượng đi. Bác lái đò nhìn mọi người, cao giọng mà nói một lần. Mỗi một người một đồng bạc, nhiều như vậy sao? Trên thuyền các hành khách nghị luận lên. Nghe nói lúc đó ở Kinh Thành, mua một bộ tứ hợp viện cũng chỉ 50 lượng bạc trắng. Nếu tất cả cùng nộp như vậy, ước chừng là 80 đồng. Cho nên các hành khách sôi nổi giật mình. Còn có một số người nghèo cùng với quỷ bùn xìn, đương nhiên liền khóc lên. Người nghèo là bởi vì trên người không có một đồng bạc, quỷ bùn xỉn là luyến tiếc cắt thịt. Là tiền quan trọng hay là tính mạng quan trọng đây? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Các vị, một đồng bạc, ta đưa. Lão già mới vừa rồi, dẫn đầu móc ra một đồng bạc, giơ lên không trung cho mọi người nhìn thấy. Sau đó giao tới trong tay, bác lái đò. Trong lòng Diệp Diễn lại là một tiếng cười lạnh. Hóa ra huyền cơ là ở chỗ này. Liệu định bác lái đò này cùng với Quách Đạo Trưởng đã có cấu kết, mà thoạt nhìn lão gia hòa, một bộ trưởng giả chi phong, nhất định là kẻ lừa gạt, một đám người thông đồng, lộng quỷ lừa tiền mà thôi. Quả nhiên, Diệp Diễm nheo đôi mắt lại, nhìn về phía bờ bắc trấn Võ Ngựa, nhìn thấy một đường hắc khí, ẩn ẩn bắn hướng khoang thuyền. Lường trước bên trong khoang thuyền, tất có thiết chí, cùng với bờ bắc hô ứng, cho nên thuyền mới có thể xoay quanh ở đây. Được lão giả lôi kéo, trên thuyền các khách nhân sôi nổi lấy tiền, người nghèo cũng đã lấy tiền giao ra. Không đưa tiền, lúc này cũng chỉ có Diệp Diễn. Vị đạo gia này, thỉnh ngài xem tính mạng người một thuyền, để giúp tiền tương trợ. Bác lái đò đi đến trước mặt Diệp Diễn, đưa tay tới. Kỳ thực, khi đó Diệp Diễn tuổi không lớn, cũng chưa tới 30 tuổi. Nhưng bình thường, người lái đò thường biết nịnh hót người. Cho nên lúc này, đối với Diệp Diễn xưng một tiếng đạo gia. Diệp Diễn khẽ nhíu mày đáp. Đạo gia ta vốn chính là người xuất gia, chân đạp tứ phương miệng ăn vạn gia, nào có tiền bố thí cho ngươi? Đạo gia, can hệ đến tính mạng người của thuyền, thỉnh ngài từ bi vì hoài. Bác lái đò vẫn lì lợn, đến một đạo sĩ cũng không buông tha. Thôi được rồi, một khi đã như vậy, đạo gia ta cũng muốn tiêu pha một phen. Diệp Diễn ra vẻ bất đắc dĩ, ở trong túi sờ sờ một lúc, rốt cuộc sờ ra được một đồng tiền. Chỉ là một đồng tiền? Bác lái đò tức khắc thay đổi sắc mặt. Người đừng vội xem thường một đồng tiền này, chỉ cần ta đeo đồng tiền bố thí ra bên ngoài, đảm bảo để ngươi xuôi gió xuôi nước, lên đường bình an. Diệp Diễn hai ngón tay kẹp đồng tiền, vẻ mặt cười lạnh. Bác lái đò ước chừng biết không biết diệu kế, liền biến sắc mặt nói. Đạo trưởng, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì, ngươi cứ nhìn đấy thì sẽ biết. Diệp Diễn cười lạnh một tiếng, đột nhiên cắn đầu lưỡi, đem đồng tiền ở trong miệng một mạt, chấm huyết đầu lưỡi, bấm tay bắn ra, tạp hướng về khoang thuyền. Phá thanh chín đỉnh, ta nguyên chết, cấp tốc nghe lệnh, phá! Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo, chuyển cải mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Do hôm nay lúc đầu giờ phát thì âm thanh và chất lượng của mình có vấn đề, mong là các bạn thông cảm nhé. Và bởi vì ngày mai Hà phải đi sớm, bởi vì bên mình có đại hội nên không thể đọc chuyện cầu ma cho các bạn nghe được, mong là các bạn thông cảm. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai, mình sẽ đọc chuyện cầu ma cho các bạn nghe. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại.